Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ của phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Vây Tần. Quản gia của phòng tổng thống đứng chờ bên ngoài hành lang. Khi Lộc Nhiên đưa bữa sáng lên, đúng lúc gặp quản gia cười bảo nhân viên dọn phòng rời khỏi phòng. Thường thì chỉ khi khách đã dậy, nhân viên dọn phòng mới vào làm vệ sinh. Vào lúc 8:30 sáng, Khuất Văn Văn một người đã không dậy sớm như thế từ lâu. Một phần khoai tây nghiền với trứng cá tuyết, một phần thịt xông khói và trứng chiên, cháo nấu với chim cút. Lộc Nghiên báo xong thực đơn, ngẩng lên từ cuốn sổ, thấy Khuất Văn Văn đang nhắm mắt ăn cháo, liền im lặng một lúc. Cậu Khuất Văn Văn, Lộc Nghiên nhắc nhở một cách thiện ý, xương. Khuất Văn Văn tỉnh táo hơn một chút, vội vàng nhổ xương trong miệng, mắt nhắm mở lờ đờ nhìn đồng hồ, vội đứng dậy, tôi ăn xong rồi, đi thôi, hôm nay chúng ta ra ngoài. Cậu ta đi ra cửa rồi lại quay lại, ôi, sao tôi lại mặc đồ ngủ, đợi tôi vào thay quần áo. Lộc Nghiên nhìn đồng hồ, là 8:55 sáng, ra ngoài có nghĩa là sẽ gặp Cố Trực Nam. Tâm trạng không vui trong vài ngày qua cuối cùng chuyển thành niềm vui nhỏ. Khuất Văn Văn vẫn đang lục tung trong phòng thay đồ. Lộc Nghiên không có việc gì làm, liền nhìn vào điện thoại. Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại. Lộc Nghiên cầm điện thoại lên. Ngay cả tư thế ngồi cũng nghiêm chỉnh hơn. Cô bắt đầu chăm chú nhìn vào đồng hồ. 8:59. Khuất Văn Văn mặc áo phông ngắn tay ra khỏi phòng ngủ. Chị, tôi xong rồi, tuy nhiên, chị gái này quá tập trung vào thời gian, hoàn toàn không để ý đến cậu ta. 58 giây, 59 giây, 9 giờ, Cố Trực Nam, tôi ở dưới lầu. Lộc Nghiên nhìn vào tin nhắn vừa gửi đúng giờ vài giây. Ánh mắt lóe lên niềm vui nhỏ, chợt có linh cảm, cuối cùng nghĩ ra tên gì để đặt cho người đó. Cô nhanh chóng đổi tên trong danh bạ. Tên rất dễ đọc và dễ hiểu. Cô bé lọ lem Lộc Nghiên rất hài lòng. Cố Trực Nam kiếp trước nhất định là cô bé lọ lem rơi xuống trần gian. Không, hoàng tử lọ lem, nếu không sao mỗi lần đều đúng giờ đến dưới lầu bằng xe bí ngô. Khuất Văn Văn nhìn Lộc Nghiên, người đang sáng rực lên, và thắc mắc, kéo tóc gáy mình, sáng sớm khiến người ta giảm trí thông minh sao? Do nhiều lần chờ ở cổng khách sạn Vây Tần, ngay cả bảo vệ cũng quen thuộc với Cố Trực Nam. Khi Lộc Nghiên bước ra khỏi cánh cửa xoay, thấy bảo vệ đang trò chuyện với anh, còn nhiệt tình đưa cho anh một điếu thuốc. Người đàn ông mặc áo hoodie đen, quần jean màu khói, khí chất sạch sẽ, nhìn đâu cũng có vẻ như một chàng trai thiếu niên không hề gượng gạo. Cho đến khi bảo vệ rời đi, Cố Trực Nam vẫn chỉ giữ điếu thuốc trên tay, không châm lửa. Lộc Nghiên nhìn vào ánh mắt anh, đi nhanh đến, nói, anh không hút thuốc sao? Cố Trực Nam, tôi không thường xuyên hút thuốc. Lộc Nghiên đang cầm một túi đồ lớn, ánh mắt của Cố Trực Nam từ lúc đó đã dừng lại trên cô. Anh nhận lấy túi và liếc qua một cái, bình tĩnh bổ sung, khi tâm trạng không tốt, thỉnh thoảng tôi mới hút. Cô đột nhiên nghĩ đến, nếu hôm đó không phải ở phòng khám bệnh viện, rất có thể anh đã muốn hút thuốc. Lúc đó tâm trạng của anh ấy không tốt. Tại sao? Lộc Nghiên còn định hỏi thêm. Nhưng Cố Trực Nam đã nhìn thấy những thứ trong túi. Bên trong là vài hộp giữ nhiệt đủ màu sắc. Đây là cái gì vậy? Hộp cơm chưa? Lộc Nghiên quay đầu nhìn lại. Thấy phía sau mình là Khuất Văn Văn đã quay trở lại sau khi đi về phòng lấy mũ. Cô giải thích, khách của tôi nói muốn về trường cũ để mang bữa trưa cho bạn học. Nên tôi đã làm vài phần cơm hộp. Tôi làm dư ra nên cũng có một phần cho anh. Ánh mắt Lộc Nghiên sáng ngời khi nhìn anh. Khẽ nở một nụ cười mà cô cho là dịu dàng. Giọng mềm mại khiêm tốn. Tôi nấu ăn ngon lắm. Biểu cảm của người đàn ông hơi trầm xuống. Nhớ lại món cá tuyết nướng với sốt trứng cua chảy mềm mà cô đã làm lần trước. Lộc Nghiên nghe anh đáp lại bằng một giọng khó hiểu. Tôi biết, Cố Trực Nam chưa từng ăn món cô nấu. Làm sao anh biết được? Lộc Nghiên ôm lấy trái tim đang đập thình thịch. Thầm nghĩ, lời này nếu từ miệng người khác nói ra thì chắc là khách sáo qua loa. Nhưng khi từ miệng anh ấy thốt ra, thì nó giống như bếp trưởng của nhà hàng 3 sao Michelin muốn học nấu ăn từ cô. Hoặc ban giám khảo của cuộc thi ẩm thực quốc tế muốn gửi giải thưởng cho cô vậy. Vì vậy, ánh mắt cô sáng lên như ngàn ngọn đèn lung linh, giọng nói đầy mong chờ. Thật sao? Vừa nói xong, Lộc Nghiên khẽ nở một nụ cười dịu dàng với lúm đồng tiền xinh xắn. Giọng ngọt ngào. Anh là người đầu tiên công nhận tài nấu nướng của tôi. Tiếng nói của Cao Thục Nhã như vang lên trong đầu Lộc Nghiên. Bingo, vừa thuần khiết vừa ngọt ngào. Một lúc sau, Cố Trực Nam cúi xuống. Hàng mi rủ bóng che đi một phần cảm xúc trong đôi mắt. Anh mở cửa xe cho cô. Giọng nói trầm thấp, đi thôi, Khuất Văn Văn, người đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Chiếc xe dừng lại trước cổng một trường trung học tư thục. Lộc Nghiên ngước nhìn tấm bảng đá khắc chữ bằng phông thư pháp vàng ánh. Trường ngoại ngữ Anh Đức, một trường trung học tư thục nổi tiếng ở Hoài Thành. Cuối tháng 8, vẫn đang trong kỳ nghỉ hè. Trường chỉ còn lại các học sinh lớp 12 đang học bổ túc trước kỳ thi. Bảo vệ trường không cho xe của Cố Trực Nam vào trong. Gần trưa, Khuất Văn Văn đội một chiếc mũ để che đi mái tóc đỏ rực nổi loạn của mình. Nhắn tin qua điện thoại hồi lâu. Cuối cùng có một nữ sinh mặc đồng phục đi tới từ phía cổng sắt. Sao cậu lại? Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa dài. Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo. Nhìn thấy Lộc Nghiên và những người khác. Cô hơi ngạc nhiên, nhỏ giọng nói với Khuất Văn Văn. Sao lại dẫn theo nhiều người thế? Lộc Nghiên thấy Khuất Văn Văn, người luôn tỏ vẻ ngầu ngầu bá đạo, đang cầm hộp cơm hộp, đưa cho nữ sinh trước mặt. Tôi đến mang bữa trưa cho cậu, nữ sinh đỏ mặt nhận lấy. Tôi đã nói là không cần mà, đồ ăn trong căng tin cũng ngon lắm. Khuất Văn Văn vẫn lắp bắp, tôi sợ cậu học hành vất vả quá, phải bồi bổ nhiều hơn. Trong đầu Lộc Nghiên đã hiện ra một tập phim thần tượng thanh xuân học đường. Bảo vệ trường thấy Lộc Nghiên và những người khác là bạn của nữ sinh. Cuối cùng cũng đồng ý cho họ vào. Cố Trực Nam đỗ xe ở một khoảng không xa cổng trường. Lộc Nghiên đứng đợi anh ở cửa. Khuất Văn Văn thấy vậy. Quay lại nói với cô. Tôi đi ăn với bạn của tôi. Lát nữa quay lại tìm mọi người. Trong ánh mắt Lộc Nghiên lóe lên sự yêu thương và bao dung của một người chị cả dành cho những đứa em nhỏ. Kèm theo nụ cười, tôi hiểu mà, đi đi, Khuất Văn Văn đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Chỉ tay về phía bên phải, à, mà chị đừng đi về hướng kia. Lộc Nghiên ngớ người, tại sao ư, vì trường này là của nhà họ, và hướng đó là khu vực bảo tàng lịch sử của trường. Vì bức ảnh tốt nghiệp của anh trai cậu ta khi xưa được treo ngay ở vị trí nổi bật nhất của bảo tàng. Với tiêu đề là, con trai của chủ tịch hội đồng quản trị trường. Và dòng ghi chú, đậu vào khoa kinh tế và quản lý của đại học T khi mới 15 tuổi. Người giữ kỷ lục trẻ nhất trường. Vì cậu sợ rằng hôm nay anh trai cậu sẽ bị chị Lộc Nghiên chặt thành từng khúc, tất nhiên. Khuất Văn Văn không nói ra điều đó. Cậu nghẹt lại rồi nói. Vì, ở đó có một bộ xương người đang được trưng bày. Nhìn ghê lắm. Lộc Nghiên suy nghĩ một chút. Tỏ ra thích thú. Ghê thế nào? Thôi chết. Khi Cố Trực Nam quay lại sau khi đỗ xe. Lộc Nghiên đang ngồi một mình trên bồn hoa trắng dưới hàng cây bên đường. Trên tay ôm hai hộp giữ nhiệt. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt dài tới đầu gối. Đôi chân thon trắng mịn khẽ đung đưa. Mái tóc dài như thác đổ buông xóa trên vai. Trông cô giống như một nữ sinh trung học nghịch ngợm không chịu mặc đồng phục đúng cách. Họ đi ăn rồi, chắc lát nữa mới quay lại. Lộc Nghiên nhìn thấy anh đến, chỉ tay vào hộp cơm trên tay mình, hơi ngước lên hỏi, bây giờ anh có đói không? Có muốn tìm chỗ nào ăn trưa không? Cố Trực Nam lặng lẽ nhìn cô, đáp lại bằng một tiếng, ừ, và nói, tôi không rành nơi này lắm, anh để cho cô chọn. Hỏi, cô muốn đi đâu? Vậy chúng ta đi hướng đó nhé. Lộc Nghiên chỉ về phía bên phải, lối nhỏ yên tĩnh rợp bóng cây. Trước tòa nhà học có trưng bày một bộ xương người. Lộc Nghiên có ý đồ riêng, vừa đi vừa suy nghĩ xem lát nữa cô nên giả vờ sợ hãi thế nào để có thể ngã vào lòng Cố Trực Nam một cách tự nhiên nhất. Tốt nhất là có thể nhân cơ hội đó ôm lấy cổ anh. Nghĩ đến một nửa, cô liếc mắt sang bên cạnh. Cố Trực Nam mặc một chiếc áo hoodie đen, cổ của người đàn ông dài và thon gọn, trông cực kỳ cấm dục và gọn gàng khi ẩn dưới cổ áo đen. Đường cong nơi yết hầu rõ ràng. Thôi bỏ đi, chuyện ôm cổ tạm thời để sau. Niệm hai lần thần chú trong lòng, Lộc Nghiên xoa nhẹ vành tai bắt đầu nóng lên của mình. Định nói về chủ đề khác. Thật ra khi tôi học trung học, tôi không có cơ hội đi dạo quanh trường. Cố Trực Nam cúi mắt. Ừ, Lộc Nghiên hít một hơi. Tôi là người Ninh Thành. Từ trước đến đại học tôi đều học ở Ninh Thành và học bán chú. Lúc đó tôi có một người chú làm đầu bếp. Trong suốt những năm tôi học trung học, chú ấy luôn ở Ninh Thành. Mỗi ngày tan học tôi đều chạy đến nhà hàng để học nấu ăn với chú ấy. Lộc Nghiên nói, lúc đó gia đình tôi muốn tôi đi du học, nên tôi đã đăng ký rất nhiều lớp học thêm. Vì vậy mỗi ngày sau giờ học, thời gian còn lại đều dành cho việc học nấu ăn ở nhà hàng. Nhưng cuộc sống của cô ấy không chỉ xoay quanh việc học và học nấu ăn. Thật ra, lúc đó Lộc Nghiên còn đang yêu sớm với Phó Khải Châu. Nhưng hoàn cảnh gia đình của hai người quá khác biệt. Lộc Nghiên luôn ôm hy vọng rằng mình có thể dùng việc mở nhà hàng và giành giải thưởng quốc tế để lấp đầy khoảng cách giữa họ. Đến mức cô đã từ bỏ cơ hội du học cùng với Phó Khải Châu. Cô cần thời gian để trưởng thành, nhưng Phó Khải Châu lại không thể hiểu được sự cố chấp của cô. Cuối cùng, hai người cãi vã và chia tay. Vì vậy, thời trung học của tôi khá buồn tẻ. Lộc Nghiên kết thúc câu chuyện, rồi chớp mắt hỏi Cố Trực Nam. Còn anh thì sao? Cô không chút đề phòng mà thẳng thắn kể lại quá khứ của mình cho anh. Sau một lúc im lặng, Lộc Nghiên nghe thấy anh lạnh lùng đáp. Thời gian tôi học trung học rất ngắn. Một đường thuận lợi, liên tục nhảy cấp. 6 năm trung học của người khác bị Cố Trực Nam rút ngắn đi một nửa. Nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Tuy nhiên, Lộc Nghiên lại hiểu nhầm ý anh. Cô im lặng trong giây lát, khuôn mặt lộ ra chút hối hận và phiền muộn. Sau đó cô nghiêm túc nói. Không sao đâu, Cố Trực Nam khựng lại. Cái gì, dù thời gian anh học trung học có ngắn hơn một chút so với người khác cũng không sao. Có rất nhiều người học xong rồi cũng chưa chắc bằng được một nửa của anh. Lộc Nghiên bắt đầu liệt kê lý do để an ủi anh. Họ không đẹp trai bằng anh, không biết lái xe như anh, và cũng không biết đánh trống như anh. Cố Trực Nam cười thầm trong lòng. Cô ấy hiểu nhầm rằng anh đã bỏ học. Lộc Nghiên tăng thêm giọng điệu để thuyết phục anh. Thật đấy, lúc này, toàn bộ sự chú ý của Lộc Nghiên đã đặt lên anh. Hai đôi mắt long lanh của cô giao nhau với anh trong vài giây. Cố Trực Nam không vội giải thích, chỉ lặng lẽ tận hưởng và ngầm chấp nhận sự hiểu lầm này. Lộc Nghiên cố gắng đổi chủ đề. Hay chúng ta đi dạo thêm một chút nữa nhé? Được, hai người tiếp tục đi dọc theo con đường có hàng cây xanh. Phía trước là những tòa nhà tường trắng mái đỏ được che khuất bởi rừng bạch dương. Chỉ để lộ ra một tấm bia đá màu vàng, nhà lưu niệm lịch sử của trường. Cố Trực Nam khựng lại một chút, Lộc Nghiên vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để an ủi người đàn ông này về vết thương lòng thời trung học bỏ dở của anh. Khi cô định ngẩng đầu lên, cổ tay cô đột nhiên bị nắm lấy bởi bàn tay ấm áp của người đàn ông. Kéo cô về phía anh, Lộc Nghiên, Cố Trực Nam lên tiếng. Hai người vốn đi song song, giờ đây cô bị kéo lại đối diện với anh, khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng. Hà, Lộc Nghiên nhìn chằm chằm vào tay mình bị anh nắm lấy. Tim đập nhanh hơn, giọng nói cứng đờ. Sao, sao thế, lúc nãy cô nói gia đình muốn cô đi du học. Cố Trực Nam vừa nắm vừa thả tay cô ra. Hỏi, cuối cùng cô đã đi đâu? Lộc Nghiên chớp mắt, tôi không đi đâu cả. Cô đã từ bỏ, dù kết quả không như ý, nhưng nếu có cơ hội làm lại, cô vẫn sẽ chọn như vậy. Lộc Nghiên cúi đầu, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay. Cảm giác vẫn còn tê tê. Không phải là tê vì sinh lý, mà là cảm giác tê ngứa nhẹ nhàng. Từ khi anh chạm vào, ký ức vừa lướt qua nửa chừng, một bóng dâm nhẹ nhàng che phủ. Lộc Nghiên cảm thấy trên đỉnh đầu của mình có gì đó bị người khác khẽ gạt đi. Cố Trực Nam nhẹ nhàng gỡ cái lá nhỏ trên đầu cô ra. Mặt vẫn bình thản, đi thôi. Lộc Nghiên đã mơ màng lạc vào một cảnh phim nhỏ trong đầu mình từ khi nào. Tai cô đỏ bừng, cô hậm hực đáp, cho đến khi Khuất Văn Văn và cô bạn gái nhỏ của cậu ta đã ăn trưa xong và quay lại. Tai của Lộc Nghiên vẫn còn đỏ, cô ngồi trong ghế phụ lái chơi điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn anh ta một cái, giọng nói có vẻ như mang theo chút mơ mộng. Thế nào? Khuất Văn Văn bị cảm xúc của cô ảnh hưởng, bất giác cảm thấy hồi hộp. Cái gì thế nào? Không đúng, sao cậu lại hồi hộp? Cậu và cô bạn gái nhỏ của mình đâu có làm gì? Khuất Văn Văn liếc nhìn xung quanh, thấy anh trai của mình đang gọi điện thoại ở phía xa. Thở phào nhẹ nhõm, anh ta leo vào ghế sau xe, không nhịn được nhắc nhở. Chị à, thứ sáu tuần sau em mới trưởng thành, cô có thể chú ý đến ảnh hưởng của mình đối với một đứa trẻ vị thành niên không? Lộc Nghiên không nhận ra điều gì, chỉ ô một tiếng, gật đầu như đã hiểu. Chúc mừng sinh nhật. Vào ngày sinh nhật của Khuất Văn Văn, khách sạn đặc biệt tặng cậu một món quà sinh nhật. Đó là một bộ cờ vua quốc tế thủ công. Sau bữa trưa, Lộc Nghiên cảm thấy nhàm chán nên đã cùng cậu đánh cờ suốt cả buổi chiều. Gần 5 giờ chiều, Khuất Văn Văn nhận được một tin nhắn từ anh trai mình. Thông báo rằng anh ấy vừa đến sân bay, ban đầu dự định sẽ tổ chức sinh nhật tại biệt thự ngoại ô của nhà họ Cố vào buổi chiều. Nhưng chuyến bay của Cố Trực Nam từ Singapore về đã bị hoãn. Đến khi hạ cánh xuống sân bay tại Hoài Thành thì trời đã xế chiều. Một giờ sau, chiếc Santana quen thuộc đỗ trước cửa khách sạn Vuitton. Ánh hoàng hôn dần buông, Lộc Nghiên bước xuống bậc thang. Vừa định tiến lại chào hỏi thì đi ngang qua một góc bãi đỗ xe. Đột nhiên nghe thấy một tiếng còi ngắn từ một chiếc xe thể thao ở trong góc. Lộc Nghiên quay đầu nhìn theo tiếng còi. Đó là một chiếc Ferrari màu xanh đậm. Kính xe dán phim đen nên không thể nhìn rõ người lái. Chị à, có chuyện gì vậy? Khuất Văn Văn phía trước quay lại nhìn cô. Chelsea, Lộc Nghiên đứng yên một lúc. Nhíu mày lại, cảm thấy dường như có một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, như để xác nhận dự cảm đó, tiếng khóa xe, kẹt, vang lên. Phó Khải Châu bước ra khỏi xe. Thời gian này Phó Khải Châu đi theo cha mình tham dự nhiều buổi tiệc tùng. Cuối cùng đã được mở khóa tài khoản ngân hàng quý giá của mình. Và anh ta vừa sắm một chiếc xe mới. Anh ta đã chờ ở đây suốt cả buổi chiều. Bộ vest thẳng cũng đã có vài nếp nhăn. Anh ta thong thả chỉnh lại quần áo, khuôn mặt đã bớt đi vẻ mệt mỏi của những ngày trước. Nghiên Nghiên, em thực sự ở đây. Anh đã đến khách sạn cũ tìm em. Phó Khải Châu nghe từ bếp trưởng cũ của Lộc Nghiên rằng cô ấy hiện đang làm việc tại khách sạn Vuitton. Có chút ngạc nhiên hỏi, Em đổi việc từ khi nào vậy? Lộc Nghiên im lặng một lúc, khó mà tin nổi, người này, sao mà như hồn ma không tan vậy? Cách chương.